Chương 271, không thu hoạch được gì. Alex tuy không có tu luyện qua nội công tâm pháp, nhưng hắn từng cùng Loren nói qua chủ đề về sinh mệnh, trong đó rất nhiều đạo lý cùng nội công tâm pháp không bàn mà cùng ăn ý, thậm chí vượt ra khỏi phạm trù tu luyện tâm pháp, càng nghe càng thêm thâm ảo. Alex đã nói rõ những điều thuộc về tính mạng mà người khác không giải thích được, hắn đã phải thăm dò nghiên cứu qua rất nhiều lần, hơn nữa cũng nắm giữ được một chút bí mật trong đó. Lúc hắn cùng với Loren nói chuyện, không ngờ lại ẩn ẩn giải thích được chuyện huyền bí không ngừng sống lại của Thạch Thiên, lúc này mới khiến Thạch Thiên từ xa ngàn dặm tới Paris tìm hắn. Bella từng tiết lộ tổ chức của các nàng đang nghiên cứu phương pháp làm như thế nào để khai phá tiềm lực trong cơ thể con người. Nếu như là thật sự như vậy, nghiên cứu đối với sinh mạng của Alex nhất định có trợ giúp rất lớn đối với tổ chức, mà quá trình nghiên cứu này mang mục đích gì rất có thể là chuyện cơ mật không ai được biết, hoặc là không thể cho ai biết nghiên cứu này. Nếu không sao lại làm việc quỷ bí như thế, cho nên rất có thể tổ chức này vì thế mới bắt cóc Alex, tựa như lúc bọn họ thấy có hứng thú khi nhìn Thạch Thiên biểu hiện ra dị năng, Bella cố ý mời hắn về nhà, cũng vì thế mà hạ thuốc mê vào trong rượu, chẳng qua là không có ngờ tới Thạch Thiên bách độc bất xâm, thuốc không có hiệu quả, bằng không Thạch Thiên đã giống như Alex, từ nay về sau mất tích, có lẽ sẽ liên lụy tới người vô tội như Lý Hiểu Lệ nữa, nhưng mà Bella là con gái của Alex, tuy không phải thân sinh, thế nhưng dù sao cũng có quan hệ thân mật, bắt cóc chính cha nuôi đem cho tổ chức nghiên cứu, nghe ra tựa hồ như rất vớ vẩn, hoặc là bị những người khác bắt cóc thì đúng hơn. Bella đối với việc mất tích của cha mình, thái độ có vẻ hờ hững, hơn nữa rõ ràng không hy vọng Thạch Thiên đi giúp nàng tìm lại cha, điểm này rất khác thường. Thạch Thiên để Becker dẫn hắn đến chỗ Bella, chính là hy vọng có thể tìm được thứ gì đó liên quan đến quan hệ phụ tử bọn họ, xem bọn họ có phải thực sự tương thân tương ái hay không. Thế nhưng ngay cả một tấm ảnh chụp của Alex cũng không tìm thấy, Thạch Thiên cũng không kiên nhẫn với việc tìm kiếm toàn bộ đồ đạc trong nhà Bella, sau khi kiểm tra xác định trong phòng không có chỗ bí mật nào có thể giấu đồ, hắn liền phân phó tên thủ hạ của Thiên Thạch Đồng Minh đem toàn bộ mọi thứ trong phòng thu lại. Tìm vài người thân cận tới dò xét, cuối cùng để Becker lái xe đi tới một chỗ ở khác của Bella, thì ra Alex đã từng làm nghiên cứu trong một căn phòng nhỏ ở bên cạnh sông Sen. Becker tận lực phóng nhanh hết mức có thể, thế nhưng bởi vì dòng xe cộ dày đặc trên đường, chen chúc không kể xiết, đối với Thạch Thiên mà nói quả thực chậm giống như rùa bò, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy xuống nâng cổ xe Rolls-Royce này lên mà chạy, ước chừng qua hơn nửa giờ xe mới tới được trước cửa căn phòng, Thạch Thiên xuống xe đi tới trước cửa đang muốn mở ra, lại có một cổ xe có rèm chạy nhanh tới, xuống xe là một người luôn theo dõi ở chỗ này, Bray, hắn tiến nhanh tới, không đợi Thạch Thiên đặt câu hỏi. Đã giải thích, chủ nhân. Nghe nói ngài muốn tới đây xem xét, tôi vừa vặn không có chuyện gì làm nên tới quán cà phê bên cạnh, Thạch Thiên hừ lạnh một tiếng. Cũng không muốn trách mắng hắn, đẩy cửa tiến vào trong phòng, Becker giả vờ làm ra vẻ mặt hiếu kỳ, ghé vào tai Bray, nhẹ giọng hỏi, phụ cận chỗ này có quán cà phê sao? Sao tôi lại không thấy nhỉ? Bray trừng mắt như bắn ra lửa, sắc mặt đỏ bừng. Nhẹ giọng trách mắng, tự mình mang cà phê tới rồi ngồi trong khóm cây uống còn không được sao, Becker phì cười nói, he he he. Chỉ cần cậu có nhã hứng, cho dù có leo lên cây uống cà phê cũng được, nói xong hắn liền chạy vào trong phòng, Bray vội vàng đuổi theo, Thạch Thiên thấy trên bàn cơm cũng không còn thức ăn gì đó. Đi qua cầm lấy một cái bình bạc, ném cho Bray, nói, ngươi đem cái này về, tìm chuyên gia kiểm tra xem trong rượu có hạ loại thuốc gì, Bray vội nói, vâng. Thưa chủ nhân, hắn liền cầm lấy bầu rượu, bên trong chỉ còn lại có một chút, thế nhưng cũng quá đủ để đi xét nghiệm rồi. Ba người lên trên lầu tra xét một lần, thế nhưng ngoại trừ một vài dụng cụ thường dùng hàng ngày ra, căn bản không có gì khả nghi, cuối cùng đành phải xuống lầu. Becker hỏi, chủ nhân, có mang theo toàn bộ đồ đạc ở đây đi không? Thạch Thiên lắc đầu nói, không cần, lão tử chuẩn bị chuyển đến đây ở, để cho bọn họ tự tới tận cửa, ta xem ra quan hệ phụ tử hai người không được tốt như vậy. Nàng ở chỗ này cơ hồ không có chứa một thứ gì thuộc về Alex cả. Bray nói, ở đây vốn là nơi công tác cũ của Alex, thế mà lại không tìm được một bộ quần áo của đàn ông, chẳng lẽ đám bắt cóc còn muốn thu cả đồ dùng của lão đi sao? Tôi xem ra không giống bắt cóc, mà là dọn nhà thì đúng hơn. Becker nói, nhưng Bella còn ở nơi này, làm con gái, phụ thân sống chết không rõ, chung quy hẳn là nên lưu lại mấy đồ vật này nọ để làm kỷ niệm mới đúng a. Thế nhưng chúng ta đã đi xem xét cả hai chỗ ở của nàng, cũng không tìm được thứ đồ gì liên quan đến bố nàng cả. Bray nói, cũng không phải hoàn toàn giống như vậy. Trên lầu còn có hai quyển sách của Alex đặt trong phòng công tác đó. Becker nói, điểm ấy càng khiến tôi cảm thấy khác thường. Nếu như sau khi mất tích Alex chỉ để lại hai quyển sách mà nói, Bella hẳn là nên cẩn thận cất giữ mới đúng, mà không phải tùy ý đặt bậy bạ lên giá sách, mà nhìn gian phòng này đã lâu không được quét dọn. Điện thoại trong đại sảnh đột nhiên vang lên, ba người đều sửng sốt, Bray đi đến bên cạnh điện thoại, chép lại dãy số hiện lên, thoáng cái do dự rồi nhấc lên. Trong điện thoại vang lên tiếng tạp âm rất lớn, giống như tiếng máy bay cất cánh vậy, sau đó một thanh âm nữ tử vang lên trong điện thoại, hoan nghênh ba vị khách quý Thiên Thạch Thành Bảo không mời mà tới, trong nhà của tôi sao lại bừa bộn như vậy, rốt cuộc là mấy người muốn tìm thứ gì, nói ra có lẽ tối có thể giúp được mọi người đó, nói xong nàng liền kiều mị cười. Bray cùng Becker liếc mắt nhìn nhau, đoán được trong căn nhà này có thiết bị giám sát, bọn họ vừa tiến vào trong phòng này liền bị Bella phát hiện. Becker cười nói, thì ra là Bella tiểu thư, chúng ta chỉ muốn tìm cha giúp cô thôi mà, không hề có ác ý gì. Bella cười lạnh trong điện thoại nói, không có ác ý. Hừ. Thạch Thiên tiên sinh ngày hôm qua đã làm hết thảy chuyện gì, tôi cũng không có quên nhanh như vậy, sau này sẽ từ từ báo đáp Thiên Thạch Thành Bảo các người. Về phần ba của tôi, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra, tôi nghĩ chuyện này giao cho cảnh sát thì thỏa đáng hơn. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, Thạch Thiên tiên sinh, tôi có một vấn đề rất kỳ quái muốn hỏi cậu, không biết cậu có nguyện ý giúp tôi cởi bỏ cái nghi vấn này hay không? Thạch Thiên cũng không có tức giận, nói, cô cứ nói đi. Chương 272, đau đớn cũng vui. Bella cười nói, Thạch Thiên tiên sinh tuổi không lớn lắm, ngược lại rất cẩn thận, thật ra đối với cậu mà nói hắn là vấn đề nhỏ mà thôi. Đứng ở bên cạnh cậu hắn là một vị tiên sinh của Thiên Thạch Đồng Minh, Bray lão đại đúng không? Bray khẽ giật mình, sự vụ của Thiên Thạch Thành Bảo đều rất bí mật, nhưng mình là chủ quản Thiên Thạch Đồng Minh cũng không tính là bí mật gì, rất nhiều thủ lãnh hắc bang gia tộc cũng biết, thế cho nên hắn trầm giọng nói, vấn đề này tự tôi có thể trả lời, cô nói không sai, bản thân tôi có thể nói là người phụ trách của Thiên Thạch Đồng Minh. Bella cười nói, Bray tiên sinh có thể là hiểu lầm rồi. Vấn đề tôi muốn hỏi Thạch Thiên tiên sinh không phải là chuyện này, chẳng qua là vấn đề trước tiên nên chứng thật một chút mà thôi. Nếu như tôi không nhận lầm mà nói, người còn lại hắn là Becker tiên sinh phụ trách quỹ tiến sĩ đúng không? Câu hỏi này hiển nhiên cũng không phải hỏi Thạch Thiên, Becker chỉ hơi hơi cười nhẹ một tiếng, không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận. Bella nói tiếp, tôi cảm thấy kỳ lạ chính là, Bray tiên sinh cùng Becker tiên sinh đều đại nhân vật hết sức quan trọng. Nhưng vừa rồi tôi lại nghe nói hai vị xưng hô Thạch Thiên tiên sinh là chủ nhân, Thạch Thiên tiên sinh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân là vì sao không? Tôi muốn biết rốt cuộc cậu là ai? Thạch Thiên nói, điều này không liên quan tới cô. Bella cười nói, xem ra Thạch Thiên tiên sinh không muốn nói tới vấn đề này, vậy được rồi, sau này sẽ không hỏi lại cậu nữa. Thật đáng tiếc, cậu khiến bọn tôi cảm thấy rất nguy hiểm, thực xin lỗi. Hẹn gặp lại, điện thoại đã ngắt, tiếng ầm vang vẫn còn nghe được. Chẳng qua là thanh âm rất nhẹ, từ hướng sông sen truyền đến, thế nhưng càng ngày càng rõ ràng, tự hồ như đang hướng về bên này, Thạch Thiên đột nhiên một cước đá bay cái bàn bên cạnh. Đồng thời duỗi tay nắm lấy Bray cùng Becker, ném bọn họ ra ngoài. Sau đó dùng chân khí xoắn ốc ném cái bàn đụng lên tường tạo thành một cái lỗ lớn, thân thể cao lớn của Bray cùng Becker đồng thời lao vào đó, đồng thời một quả hỏa tiễn loại nhỏ bắn xuyên qua vách tường tới bên cạnh Thạch Thiên. Tất cả mọi việc xảy ra cũng chỉ như tia chớp xẹt qua, Bray cùng Becker lập tức không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình bị chủ nhân ném ra ngoài. Sau đó sau lưng truyền đến thanh âm nổ mạnh, một cổ khí lưu cường đại nóng rực khiến người ta hít thở không thông đẩy hai người ra xa hơn 10 mét, thân thể quay cuồng rồi rơi xuống đất. Quần áo trên thân thể hai người đều bị xé rách, mà trên người cũng chằng chịt vết thương. Quay đầu lại nhìn lên, lầu 3 bây giờ chỉ còn lại một mảnh phế tích, nước lửa lẫn lộn. Còn có một chiếc phi cơ trực thăng hướng tới phương xa. Đảo mắt đã biến mất không thấy, hai người đều sợ ngây người. Qua một hồi lâu, Bray mới run giọng nói, chủ. Chủ nhân còn đang ở trong phòng, Becker cũng thanh tỉnh lại. Hai người phát ra một tiếng hô quái dị, đồng thời nhảy lên đống phế tích, dùng tay đao lớp mảnh vụn. Trong rừng cây lại lao ra một người tới hỗ trợ, là một tên thủ hạ mà Bray phái tới giám thị tòa nhà. Căn phòng tuy không lớn, thế nhưng khi đổ xuống cũng phải lên tới 3-4 mét. Hơn nữa lửa cháy càng lúc càng mạnh, ba người lại không có dụng cụ, nhất thời không đào được bao nhiêu. Bray xông tới trước mặt tên kia, khàn giọng hô, nhanh. Mau tìm người đến, đột nhiên cả mớ phế tích động đậy. Từ đó xuất hiện một cổ khí lãng đem ba người đẩy ngã xuống đất, tiếp đó là một mảng cát bay đá chạy, bụi bay đầy trời, phản phất giống như vụ nổ lúc trước, thế nhưng lại không có tiếng nổ. Bray ba người từ trên mặt đất đứng dậy nhìn lên đám phế tích, chỉ thấy nguyên lai một ngọn núi nhỏ phế tích đã bị san phẳng, vị trí chính giữa có đứng một nhân ánh trông giống một người, sở dĩ dùng từ giống như để hình dung, là vì người nọ da mặt bị cháy đen, tóc tai vẫn còn bốc lên một làn khói xanh, y phục trên người đều đã rách nát hết, cũng đang bốc khói, giống như ma quỷ từ tầng 18 địa ngục bị nung trong lửa sau đó phá xiềng mà trốn ra vậy, trông thập phần khủng bố, cái này có thể dọa khóc trẻ con. Người này đầu tiên là nhổ ra một đám bụi bẩn, sau đó chửi ầm lên, DCM, chơi trò gì đây? Lợi hại như vậy, nghe thanh âm này đúng là của Thạch Thiên, hắn đương nhiên không biết tới hỏa tiễn, đạn đạo, các loại vũ khí hiện đại, thế nhưng lúc mảnh chỉ treo chuông vừa rồi khi đối phương phóng ra đạn hỏa tiễn, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm chưa bao giờ có tồn tại xung quanh, cho nên mới đem Bray cùng Becker ném ra ngoài. Bray cùng Becker nghe ra thanh âm này là của Thạch Thiên, biết hắn vẫn chưa chết, không khỏi vui vẻ vạn phần, thế nhưng chứng kiến bộ dạng hắn bị bắn nổ giống như bán than, hơn nữa còn bị thương khắp mình, máu tươi chảy ròng ròng, hai người rất lo lắng, bọn họ biết Thạch Thiên nếu không phải là vì lo cứu bọn họ, nhất định hắn có thể trốn thoát được, mà hai người bọn họ khẳng định không thoát khỏi cái chết. Người của Thiên Thạch Thành Bảo mỗi ngày đều cung kính vì Thạch Thiên mà làm hết thảy, không tiếc dâng hiến cả tính mạng của mình, hiện tại lại được Thạch Thiên không quản nguy hiểm tới cứu bọn họ, lập tức khiến hai người kích động đến nỗi hai mắt đỏ bừng, bổ nhào vào tới bên người Thạch Thiên, lúc này trên mặt đã tràn đầy nước mắt, nói không ra lời. Thạch Thiên trách mắng, khóc cái gì, lão tử còn chưa có chết. Becker nghẹn ngào nói, chủ nhân, ngài không có bị thương chứ? Thạch Thiên nói, không có việc gì, tiếp đó ha ha cười nói, thống khoái, loại cảm giác cả thân thể mang đầy vết thương này chỉ có hơn 2000 năm trước làm cường đạo Thạch Thiên mới cảm nhận được, từ khi bị một đạo nhân mang vào nơi thâm sơn học nghệ, sau đó liền không có cảm giác này nữa. Bray bọn người không nghĩ tới Thạch Thiên bị nổ thành bộ dáng như vậy còn có thể cười to, nhưng lại còn hô thống khoái, điều này làm cho bọn họ càng thêm khẩn trương, lo lắng não bộ của Thạch Thiên cũng bị chấn thương rồi. Bất quá bọn hắn không dám nói lời này ra, vội vàng lôi Thạch Thiên vào trong xe, nghĩ muốn đưa hắn tới đi bệnh viện cầm máu chữa thương trước, rồi làm một cái kiểm tra toàn bộ thân thể. Thạch Thiên đang tại hưởng thụ loại cảm giác này, đâu chịu đi bệnh viện, một tay đẩy hai người ra, trách mắng, lão tử không có việc gì, không cần phải đi bệnh viện. Hắn lại cúi đầu nhìn nhìn bộ dáng của mình, cười chửi, con mẹ nó, sao lại có thể bắn được lão tử thành bộ dạng này được nhỉ? Trở về chỉ sợ làm các nàng sợ hãi khóc thét, phải đi tắm rửa trước mới được. Nói xong hắn kéo rách hết đám vải còn đang bốc khói trên thân thể vứt đi, không mảnh vải che thân nhảy vào lòng sông Sen. Nước sông lạnh buốt kích thích miệng vết thương trên người Thạch Thiên, hắn lại càng cảm giác rõ ràng nỗi đau đớn thể xác. Thạch Thiên sung sướng, ô hô, a ha, mà gào thét. Ba người trên bờ nhìn nhìn căn lầu bị hủy hoại, nhìn nhìn Thạch Thiên đang hò reo dưới nước, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Bray thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt co giật ngã trên mặt đất, nói, xem ra chủ nhân thật sự không có việc gì. Becker cũng ngồi xuống mặt đất, cau mày nói, cậu xem chiếc trực thăng phi cơ kia thế nào. Bray gật đầu nói, nhìn rồi, hình như là trực thăng quân dụng. Hắn đánh một quyền xuống đất tạo thành một cái hố sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, không quản bọn chúng là ai, cháu nhất định phải bắt bọn chó này băm thay vạn đoạn mới được. Lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng ầm vang, hai người ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là một chiếc trực thăng đang bay đến chỗ bọn họ. Chương 273, là đại nhân vật. Bray cùng Becker giống như chim sợ cành cong, đồng thời nhảy dựng lên. Bray nói, tôi đi gọi chủ nhân trở lại, sau đó hắn muốn chạy tới bờ sông. Becker nói, đợi một chút, hình như là trực thăng của cảnh sát. Lúc này trực thăng đã tiến tới gần, Bray nhìn kỹ lại, quả nhiên là trực thăng của cảnh sát. Hắn liền thở phào, nghĩ thầm tại Paris phát sinh một vụ nổ lớn như vậy, cảnh sát không đến xem mới là lạ. Becker nói, ở đây giao cho tôi là được, cậu là lão đại hắc bang quốc tế, nên tránh trước đi là tốt nhất. Bray nhẹ gật đầu, nói, muốn hay không cũng phải để chủ nhân cùng đi với cháu, miễn cho một hồi nữa cảnh sát sẽ hỏi cái này hỏi cái kia, vạn nhất nhắm trúng chỗ khó chịu của chủ nhân cũng sẽ không quản cảnh sát là ai đâu. Becker cười khổ nói, cậu có bản lĩnh thì lôi chủ nhân lên bờ đi. Bray nhìn xuống dòng sông Sen, chỉ thấy Thạch Thiên đang chơi đùa trong nước rất thích chí. Nếu hiện tại lôi hắn lên bờ, chỉ sợ ít không dừng lại một hồi chửi bới không thôi. Hắn không khỏi nhíu mày do dự. Becker vỗ vỗ bả vai của Bray nói, chủ nhân hiếm khi vui vẻ như thế,

không phải kỷ luật của lão tử. Thạch Thiên Thế mới biết vì cái gì mà Thạch Lệ nói tới Paris là nhờ phúc của mình, thì ra là đến phá án, nếu không phải mình giúp Ly Góp bắt được Diêm, nàng tự nhiên sẽ không đến Paris rồi. Thạch Lệ cùng Ly Góp chỉ mất vài phút để nói về vụ án, Ly Góp liền dẫn nàng rời khỏi văn phòng. Thạch Thiên nhìn sắc mặt của hai người đều có chút nặng nề, liền hỏi có phải là tiểu tử kia không chịu khai không, giao cho lão tử, ta có thể làm cho hắn mở miệng. Thạch Lệ lắc đầu, Ly Góp ở một bên cười khổ nói, không phải là không khai, mà là từ khi đám người Diêm xa lưới, lại rất phối hợp với người thẩm vấn, chỉ có điều trong 10 câu hỏi thì 9 câu trả lời là không biết. Chúng tôi đã sử dụng dụng cụ tiên tiến nhất để phát hiện nói dối, xem ra bọn họ xác thực là không có nói dối. Thạch Thiên đứng lên nói, dụng cụ phát hiện nói dối là cái gì? Chẳng lẽ so với nắm tay còn tốt hơn sao? Nhìn lão tử lột da hắn xem, đảm bảo hắn đời này cũng sẽ không lặp lại câu không biết nữa. Nói xong hắn quơ nắm tay lên muốn chạy ra. Thạch Lệ biết Thạch Thiên nói được làm được, thật sự muốn đi đem Diêm tra tấn một phen, vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn lại. Nói, cảnh sát Pháp phá án có phương pháp cùng quy định của bọn họ, không thể tùy tiện đánh người, ngươi không nên làm bậy. Thạch Thiên nói, quy định của bọn họ đối với lão tử cũng chỉ là cái rắm mà thôi, lão tử cũng không phải là cảnh sát, sớm biết như vậy ta đã không giao đám người kia cho cảnh sát Pháp rồi, trực tiếp tiễn hắn tới Hồng Kông cho ngươi. Thạch Lệ nghiêm mặt nói, tôi cũng là cảnh sát, cậu dùng thủ đoạn phi pháp cho dù tra ra kết quả tôi cũng không chấp nhận, mà kết quả này đưa ra tòa cũng không có kết quả. Thạch Thiên buồn bực nói, hừ hừ hừ. Lão tử không quản nữa là được chứ gì, Thạch Lệ biết hắn cũng là vì tốt cho mình mà thôi, toàn bộ là vì mình, chính lời nói của mình có vẻ nặng lời. Vì vậy ôn nhu nói, mấy người này rất nguy hiểm đối với xã hội, rất nhiều quốc gia trên thế giới thậm chí muốn đưa bọn họ ra vòng công lý, bất kể là cảnh sát Trung Quốc hay cảnh sát Pháp, mọi người đều có mục đích giống nhau. Cậu trợ giúp cảnh sát Pháp bắt bọn chúng quy án, cũng bằng giúp tôi một cái đại ân. Tôi rất cảm ơn cậu, hơn nữa còn thấy vì cậu mà tự hào. Cảm ơn, Thạch Thiên bị tân bốc khuôn mặt đỏ lên, nói chúng ta là người một nhà, không cần phải nói tạ ơn tới tạ ơn lui như vậy, thấy ngươi sầu mi khổ kiểm như vậy ta cũng cảm thấy khó chịu. Thật ra ta căn bản không có nghĩ tới muốn vì dân trừ hại, nếu không phải chính bọn nó tới đến gây chuyện với lão tử, mà cái tên cảnh sát Pháp ngốc kia một mực muốn dùng mạng của mình để cứu ta. Lão tử cũng chẳng muốn trông tới việc vớ vẩn đó, sống cùng một chỗ lâu như vậy, Thạch Lệ rất rõ tính cách của Thạch Thiên, cho dù trời sập xuống cũng không quan hệ tới hắn. Thế nhưng khi trong lúc nguy cấp lại luôn luôn biểu hiện ra ngoài dự đoán mọi người, nàng cười nói, bất kể thế nào, cậu đã làm được một chuyện tốt, cậu hôm nay tới cảnh thự là làm gì? Cũng là vì vụ án này sao? Thạch Thiên lắc đầu nói, không phải, ta tới là vì một người tên là Alex, là một nhà khoa học nhân tài của Pháp. Nhưng mà tiểu tử này đã mất tích 4 năm rồi, cho nên đành phải tới đây tìm manh mối của hắn. Ngươi không phải là chuyên gia điều tra sao, giúp ta nghĩ biện pháp đi. Nếu có thể tìm được hắn cởi bỏ bí ẩn trong lòng ta, đối với ngươi cùng Hiểu Mẫn đều có chỗ tốt đó. Tuy thần công của hắn cái thế, vô địch thiên hạ, nhưng mà bởi vậy dưỡng thành một thói quen là không muốn động não. Hiện tại muốn tại đây, một thời đại lạ lẫm tìm một người không quen biết, lại mất tích lâu năm như vậy, đương nhiên là cảm thấy đau đầu. Thạch Lệ rõ ràng cũng cảm thấy tìm một người đã mất tích hơn 4 năm là một chuyện rất khó, thế nhưng đây là chuyện đầu tiên Thạch Thiên thỉnh cầu nàng hỗ trợ, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Về phần tìm được người này có chỗ tốt gì với mình cùng Thạch Hiểu Mẫn hay không, nàng cũng không để trong lòng. Ly Góp lật đến ngăn tủ thứ 3 mới tìm được tư liệu về vụ mất tích của Alex, một tập tư liệu dày, cơ hồ phải cao tới gần nửa xích, một xích bằng 1.3 mét. Thạch Thiên cau mày nói, sao lại có nhiều như vậy? Ngươi không phải nói không tìm được ra đầu mối gì sao? Đều đưa cho ta đi, lão tử trở về từ từ xem. Ly Góp khó xử nói, dựa theo quy định, tôi không thể đem tư liệu giao cho cậu được. Lời nói còn chưa dứt, đã cảm giác tay mình trống rỗng, tập tư liệu đã lọt vào trong tay Thạch Thiên. Ly Góp vội la lên, Thạch Thiên tiên sinh, vậy không được đâu, cậu muốn biết thứ gì chỉ cần hỏi tôi là được, tôi có thể nói cho cậu biết. Hắn đứng lên muốn đoạt lại tập tư liệu trong tay Thạch Thiên. Thạch Thiên nhẹ nhàng đẩy tay Ly Góp ra, cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết Alex hiện tại đang ở nơi nào. Ly Góp giật mình nói, chuyện này. Án này còn chưa được phá mà, tôi đương nhiên là không biết. Thạch Thiên trách mắng, là thế đó, vậy những tài liệu này ngươi đã xem nhiều năm như vậy, còn chưa tra ra hắn đang ở đâu, để lại đây thì có tác dụng gì. cứ để lão tử cầm về xem đi. Ly Góp nói, nhưng, làm như vậy là vi phạm kỷ luật. Thạch Thiên trách mắng, đó là kỷ luật của ngươi, cũng không phải kỷ luật của lão tử. Vả lại lão tử là đoạt được từ tay ngươi, không phải ngươi đưa cho lão tử, cho nên không thể coi như ngươi làm trái với kỷ luật, có đúng hay không? Ly Góp tuy trở thành đội trưởng nhiều năm rồi, cùng không ít kẻ xấu kẻ ác chạm mặt, thế nhưng hiển nhiên chưa bao giờ gặp qua một kẻ giống như Thạch Thiên, dã man, không nói đạo lý mà lại hào hùng như hắn, nhất thời phản ứng không kịp, há to miệng lại á khẩu không trả lời được. Thạch Lệ đi đến bên người Thạch Thiên, trầm giọng nói, cậu có tin tôi không? Thạch Thiên gật đầu nói nhảm, chúng ta là người một nhà, không tin ngươi thì còn tin ai? Thạch Lệ duỗi tay ra nói, tập hồ sơ vụ án này trước hết hãy đưa cho tôi đi. Thạch Thiên không chút do dự đem tư liệu trong tay bỏ lên tay Thạch Lệ. Thạch Lệ cười cười với Thạch Thiên, sau đó xoay người cầm lấy tư liệu để lại trên bàn công tác của Ly Góp. Ly Góp thở phào, lau mồ hôi nói, cảm ơn. Thạch Lệ nói, không cần cảm ơn, tôi muốn biết theo như lời của các anh nói là Alex, có phải là giáo sư nhân loại học giả Alex 4 năm trước mất tích không? Ly Góp nói, đúng vậy. Thạch Lệ cảnh quan, cô cũng biết vụ này sao? Thạch Lệ nhẹ gật đầu, nói, năm đó sau khi tôi gia nhập cảnh đội được không lâu, từng tiếp nhận một nhiệm vụ, chính là trợ giúp cảnh sát Pháp ra tìm Alex giáo sư. Lúc đó tôi còn đang ở vài tỉnh lân cận, lùng sục tại một vùng núi chờ đợi hơn 10 ngày, cho nên ấn tượng tương đối. Ly Góp chợt nói, không sai, bởi vì Alex giáo sư qua rất nhiều quốc gia khảo sát, lúc ấy tôi xác thực đã từng thỉnh cầu cảnh sát Trung Quốc cùng mấy quốc gia khác giúp đỡ. Thạch Lệ bắt đầu lật xem tư liệu. Một lát sau từ bên trong tìm ra vài phần hồ sơ vụ án giơ lên trước mặt Ly Góp, nói, vài phần điều tra này do tôi làm, trên mặt còn có chữ ký của tôi nữa. Nói xong nàng tìm một tờ giấy trắng, sau đó nàng ký tên vào rồi đưa cho Ly Góp. Chương 277, Hổ Tổ Tông Vô Khuyển Nữ. Ly Góp cầm lấy đối chiếu, chữ ký trên tờ giấy trắng cùng với chữ ký trên mấy tờ hồ sơ vụ án, tuy hắn không biết Trung Văn, thế nhưng bằng nhiều năm kinh nghiệm điều tra, tự nhiên có thể nhìn ra được bút tích xác thực là giống nhau, không khỏi cảm thán nói, năm đó có mấy quốc gia giúp bọn tôi điều tra vụ này, cảnh sát Trung Quốc cũng đã gửi kết quả chi tiết về cuộc điều tra đó, tôi có xem qua, trong đó liệt kê rất chi tiết, thậm chí so với chúng tôi làm còn chi tiết hơn, điều này làm cho tôi rất bội phục năng lực phá án cùng thái độ làm việc của cảnh sát Trung Quốc, cũng rất cảm động. Cảm ơn Thượng Đế. Hôm nay có thể cho tôi được gặp cùng biểu đạt lòng ngưỡng mộ chân thành nhất đối với Thạch cảnh quan. Nói xong hắn buông tờ giấy trắng cùng với tập hồ sơ vụ án ra, sau đó cẩn thận làm một động tác tỏ lòng kính trọng với Thạch Lệ. Thạch Lệ đáp lễ, nói, tôi nói những điều này cũng không phải để cho Ly Góp đội trưởng cảm kích, chẳng qua là muốn chứng minh tôi cũng là một trong những nhân viên phá vụ án Alex mất tích. Hơn nữa cảnh sát quý quốc chủ động yêu cầu cảnh sát Trung Quốc tham gia vụ án này mà, đúng không? Ly Góp gật đầu nói, đúng vậy. Thạch cảnh quan, Thạch Lệ cười yếu ớt nói, vụ án này cho tới nay vẫn chưa bị phá, quý quốc cũng không có thu hồi yêu cầu cảnh sát Trung Quốc ngừng điều tra, tôi lại là đại biểu cho cảnh sát Trung Quốc tới đây làm việc, cho nên bây giờ vẫn còn là nhân viên điều tra vụ án này, đúng không? Ly Góp lập tức minh bạch ý tứ của Thạch Lệ, cho nên hắn cầm lấy tập hồ sơ đặt trên bàn, dùng hai tay đưa tới trước mặt Thạch Lệ, ha ha cười nói, đúng, Thạch cảnh quan đúng là được chúng tôi mời tới hỗ trợ phá vụ án này. Hy vọng Thạch cảnh quan bớt thời giờ xem qua hồ sơ vụ án này, tin tưởng sẽ có trợ giúp đối với việc phá án. Thạch Lệ tiếp nhận hồ sơ vụ án, cười nói, cảm ơn. Ly Góp cười lắc đầu nói, hẳn là do tôi cảm ơn mới đúng, tập tư liệu này cô cứ cầm đi. Dù sao hồ sơ vẫn còn một bản nữa. Thạch cảnh quan tư duy nhanh nhẹn, làm việc giỏi giang, tôi rất bội phục. Năm đó thỉnh cầu quốc gia khác tham gia phá án là được cấp trên đồng ý. Đưa tư liệu hồ sơ vụ án cho Thạch Lệ tự nhiên không tính là trái với quy định. Thạch Thiên không ngờ Thạch Lệ chỉ nói mấy câu mà Ly Góp đã chủ động đưa lên tư liệu. Nhưng lại kiên quyết thỉnh cầu nàng xem, điều này rõ ràng so với việc mình đoạt còn cao minh hơn trăm lần. Hắn trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy thập phần bội phục. May mắn Thạch Lệ chính là hậu nhân của hắn, cũng không khiến hắn bởi vậy mà sinh ra tự ti. Ngược lại nghĩ thầm, hổ phụ không không sinh khuyển tử, câu nói này quả thực không sai. Chính mình là hổ tổ tông truyền thừa hậu nhân đương nhiên cũng không phải là khuyển nữ, vì chuyện này mà hắn cảm thấy vui mừng. Lúc này có điện thoại, là nhân viên cảnh sát cấp dưới của Ly Góp gọi tới, nói đã trở lại cảnh thự, muốn báo cáo kết quả của vụ nổ ở bên sông Sen. Ly Góp vội vàng phân phó hắn tiến tới văn phòng. Chỉ chốc lát, một cảnh sát thoạt nhìn vô cùng cường tráng đi vào, chứng kiến trong văn phòng ngoại trừ Ly Góp còn có ba người nữa, không khỏi khẽ giật mình, Ly Góp do dự một chút, nói đi. Không sao, hai vị tiên sinh này đều có quan hệ tới vụ án cả, Thạch Lệ vốn đang nghĩ lánh đi, thế nhưng khi nghe nói Thạch Thiên cũng liên quan đến vụ án này, tự nhiên lại không muốn đi nữa, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Thạch Thiên. Vừa nghe xong liền bị dọa cho nhảy dựng lên. Nàng không thể tưởng được vụ án này lại dùng cả đạn hỏa tiễn để gây án, nghe tới chỗ căn hộ của Alex bị nổ tan, không khỏi nhíu mày rơi vào trầm tư, bởi vì án này vừa phát sinh không lâu, kết quả chủ yếu là thăm dò hiện trường mà thôi. Mặt khác khi vụ nổ xảy ra vừa lúc có một chiếc du thuyền ở gần, một vị du khách sau khi nghe được thanh âm vụ nổ liền dùng di động chụp được một tấm ảnh, trên tấm ảnh đúng là có một chấm nhỏ, chỉ cần nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một chiếc trực thăng. Điều này vừa vặn chứng thật lời nói của Becker đã từng thấy một chiếc trực thăng. Ly Góp đem tấm ảnh đưa cho Becker, hỏi Becker tiên sinh, ngài thấy đúng là chiếc trực thăng này sao? Becker nhìn thoáng qua, nói tấm ảnh chụp này trông mờ quá, chỉ có thể nói là có điểm giống mà thôi. Ly Góp nhẹ gật đầu. Cầm lại tấm ảnh, phân phó viên cảnh sát kia mang đi tới bộ phận giám định kỹ thuật, xem xét loại trực thăng này là loại gì, sau đó sẽ tra ra tình huống của chiếc trực thăng đã tới gần vùng phụ cận Paris. Hắn lại gọi một tên nhân viên cảnh sát tới để tìm hiểu xem thợ săn địa ngục có sử dụng trực thăng để gây án hay không. Hai gã cảnh sát vừa rời đi, Thạch Lệ kéo Thạch Thiên cũng hướng tới Ly Góp nói lời tạm biệt, để tiện liên lạc. Ly Góp hỏi Thạch Lệ ở tại khách sạn nào của Paris, bởi vì Thạch Lệ chiều nay mới tới Paris, vừa xuống phi cơ sau đó trực tiếp tới cảnh thự, cho nên còn chưa kịp đi tìm khách sạn, chỉ có thể cấp số điện thoại của mình cho Ly Góp trước, bày tỏ một khi tìm được khách sạn sẽ nói cho hắn biết địa chỉ. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không để cho Thạch Lệ đi tới khách sạn khác, lập tức đưa số phòng của Rip Hotel cho Ly Góp. Ba người rời khỏi cảnh thự, Becker lái xe chạy tới Rip Hotel, Thạch Lệ cùng Thạch Thiên ngồi ghế sau, lúc này nàng mới hỏi vụ án vừa rồi là sao. Thạch Thiên nói vừa rồi có một quả bom rơi vô căn nhà, sau đó thì nổ, tựa như vậy. Thạch Lệ hỏi cậu cùng Becker tiên sinh ở gần căn hộ đó phải không? Thạch Thiên cười nói, lão tử ở bên trong phòng, tiểu tử này bị ta quăng văng ra. Becker đang lái xe cũng quay đầu lại nói, nếu không phải chủ nhân ném tôi cùng Bry hai người ra ngoài, nhất định sẽ bị đạn hỏa tiễn nổ chết. Chủ nhân chính mình bị căn hộ sập đè lên, may mắn cũng không có sao, nếu không tôi cùng Bry cho dù không có tự tử tạ tội, cũng sẽ bị tổ gia gia chôn sống. Thạch Thiên trừng mắt nói, tiếp tục công việc lái xe của ngươi đi, còn nhiều chuyện nữa lão tử hiện tại sẽ đánh chết ngươi. Hắn xoay người cười nói với Thạch Lệ, yên tâm đi, chỉ một quả bom nhỏ há có thể làm gì được lão tử. Ngươi xem, ta hiện tại không phải là rất tốt sao? Thạch Lệ nắm lấy cổ tay Thạch Thiên, cảm giác khí mạch của hắn vẫn còn mạnh mẽ hữu lực, xác thực không có giống như bị thương, mới thở phào, trách nói cậu sau này đừng có cậy mạnh, bom cũng không phải là chuyện đùa. Sau khi buông tay Thạch Thiên ra, nàng lập tức rơi vào trầm tư, một lát sau lại hỏi, xem ra mục tiêu của đầu đạn này chính là cậu, cảnh sát Paris giống như hoài nghi thợ săn địa ngục tìm cậu trả thù, các người cảm thấy thế nào? Thạch Thiên lắc đầu nói, không phải do thợ săn địa ngục làm. Thạch Lệ kinh ngạc nói, cậu biết là ai làm sao? Thạch Thiên nói, là một tổ chức nào đó, có quan hệ tới chuyện mất tích của Alex, sau khi trở về ta sẽ nói cho cô hay. Thạch Lệ nhẹ gật đầu, hỏi vừa rồi tại sao không nói cho cảnh sát biết? Thạch Thiên không quan tâm nói, hắn đâu có hỏi lão tử. Becker lại quay đầu, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, chủ nhân, tôi nghĩ muốn cùng đại tiểu thư nói vài lời. Có được không? Bởi vì Thạch Lệ tỉ muội kiên quyết không để cho bọn họ xưng hô là thiếu chủ nhân, bọn họ đành phải đổi tên Thạch Lệ là đại tiểu thư, Thạch Hiểu Mẫn là nhị tiểu thư. Chương 278, cho tôi biết càng nhiều càng tốt. Thạch Lệ biết lời nói của Becker hơn phân nửa có quan hệ tới vụ án, vội dục, nói đi. Becker vẫn còn đang nhìn Thạch Thiên, chờ hắn đồng ý, Thạch Thiên chỉ nhẹ gật đầu. Becker mới lên tiếng, Ly Góp đội trưởng có hỏi tôi về vấn đề này, bất quá tôi không có nói cho hắn biết. Thạch Lệ cau mày nói, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Becker nói, sau khi vụ nổ phát sinh, tôi cùng Bry đều nhìn rõ hướng mà trực thăng bay đi, là một chiếc trực thăng quân dụng, tôi hoài nghi tổ chức này có bối cảnh chính trị. Thạch Lệ sắc mặt khẽ biến, nàng cũng không thể phủ nhận Becker này hoài nghi là có đạo lý, dễ dàng có thể chuyển đại lượng vũ khí tiên tiến cùng vói trực thăng quân dụng, không có được sự đồng ý mà nói, sẽ không thể nào tùy tiện bay ở một nơi thành thị lớn. Tập trung nhiều cơ quan chính trị như Paris, hơn nữa cơ bản cũng chỉ có trực thăng quân đội của chính quốc gia này mới được phép. Chỉ nghe Becker nói tiếp, tôi tin Ly Góp đội trưởng là một cảnh sát chính trực, không đem tình huống này nói cho hắn biết thực sự là có điểm không phải. thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một vị đội trưởng. Thạch Lệ gật đầu nói, ngươi làm rất đúng, kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm gì? Becker nói, bọn họ đã làm vậy, tin tưởng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, còn có thể sẽ tiếp tục đối phó với chúng ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, nhưng mà chủ yếu vẫn nghe theo sự an bài của chủ nhân cùng đại tiểu thư. Thạch Lệ nhìn về phía Thạch Thiên vẫn làm ra vẻ mặt điềm nhiên như không. Trở lại phòng hoàng gia tại Rick Hotel, mọi người thấy Thạch Lệ cũng ngạc nhiên. Chỉ có Mai Si khi thấy Thạch Thiên mang theo một đại mỹ nhân lãnh diễm khiến bất luận là nam nhân nào cũng phải động lòng về, trong ánh mắt tỏ ra có chút ít mất tự nhiên. Thế nhưng sau khi Samantha nói cho nàng biết, Thạch Lệ là thân nhân của Thạch Thiên, thái độ của nàng lập tức trở nên nhiệt tình hơn gấp trăm lần so với Samantha. Lập tức đoạt lấy hành lý của Thạch Lệ rồi giúp nàng an bài phòng ở. Bly cũng bởi vì lo lắng cho Thạch Thiên, cho nên sau khi chia tay cùng Becker liền thay đổi quần áo chạy tới chờ ở Rick Hotel, cũng không đem chuyện vụ nổ nói cho Samantha cùng Macy. Đêm đó mọi người ở trong phòng ăn mừng chuyện Thạch Lệ tới, qua mấy hồi náo nhiệt. Becker cùng Bly đều được Thạch Thiên cho phép ở lại. Nhưng Thạch Thiên sợ hai người này lắm miệng, cho nên tiệc tối vừa kết thúc liền đuổi bọn người này đi. Thạch Lệ cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên từ trong vòng tay, đại thối mềm mại trắng muốt thoát ra, sau khi rửa mặt, mặc xong quần áo liền đi vào phòng khách, thấy Thạch Lệ đã mặc một bộ áo choàng đang ăn điểm tâm, hắn tới phía trước ngồi đối diện với nàng, sau đó cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng. Thạch Lệ ngửi thấy trên người Thạch Thiên còn lưu lại mùi nước hoa của Samantha cùng Mai Si, cau mày nói, cậu mới mười mấy tuổi, sinh hoạt đừng có vô độ, có thể điều độ một chút hay không? Thạch Thiên không cho là đúng nói, so với trước kia. Lão tử đã rất điều độ rồi, Thạch Lệ trách nói, cho dù cậu không nghĩ vì mình, cũng nên nghĩ cho các nàng chứ. Thạch Thiên liên tục gật đầu nói, không sai không sai, cho nên ta tuyệt không va chạm với các tiểu cô nương. Điểm ấy ngươi cũng đã biết mà, Thạch Lệ nhớ tới bộ dạng của Thạch Thiên đụng phải hạng kiều các cô nương, nhịn không được nở nụ cười, gương mặt rốt cuộc không giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Một lát sau mới thở dài nói, cái đó cùng với tiểu cô nương không có quan hệ, tôi xem ra Samantha các nàng đối với cậu đều rất quan tâm, cậu có từng nghĩ tới tương lai đối xử với các nàng như thế nào chưa? Với tốc độ lưu tình khắp nơi của ngươi như bây giờ, chỉ sợ không được bao lâu nữa so với hoàng đế thời cổ đại còn muốn nhiều nữ nhân hơn, chẳng lẽ toàn bộ đều trở thành người của Thạch gia sao? Thạch Thiên vò đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Ta cũng không muốn lưu tình khắp nơi. Càng không nghĩ tới muốn kết hôn với các nàng, chẳng qua là khống chế không được bản thân mà thôi. Ngươi thông minh như vậy, có thể nghĩ ra có biện pháp nào làm cho các nàng không quan tâm tới ta nữa không? Thạch Lệ không thể tưởng được lời nói của mình lại khiến Thạch Thiên công nhận, thế nhưng kết quả cơ hồ một điểm cũng không có, cùng hắn nói chuyện quả thực so với đàn gãy tai trâu còn khó khơi thông hơn. Chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, tức giận đến nỗi nói không ra lời, trợn mắt nhìn sau đó chẳng muốn để ý tới hắn nữa. Thạch Thiên cũng không muốn tiếp tục đàm luận về chủ đề làm hắn buồn rầu này nữa, hỏi, ngươi một đêm không ngủ. Ăn mặc chỉnh tề như vậy, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài sao? Thạch Lệ kinh ngạc nói, làm sao cậu biết tôi cả đêm không ngủ? Thạch Thiên đắc ý nói, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cho dù ở bên đường đối diện ta cũng có thể biết ngươi đang làm gì. Thạch Lệ nói, hôm nay tôi muốn đi cảnh thử nghe tình huống thẩm vấn thợ săn địa ngục, thuận tiện trả lại hồ sơ vụ án mất tích Alex trả lại cho Lee Gop đội trưởng. Không có thời gian ngủ, nhưng mà từ khi học tâm pháp mà cậu dạy, tinh thần cùng thể lực thay đổi rất nhiều, cho dù vài ngày không ngủ cũng không sao. Thạch Thiên tán thưởng nói, hồ sơ vụ án dày như vậy ngươi chỉ mất một đêm đã xem xong rồi cơ à. Thạch Lệ gật đầu nói, xem xong rồi, nội dung đại khái cũng đều nhớ kỹ rồi, có giữ lại cũng vô dụng. Cậu ăn nhanh lên một chút, sau đó đến phòng tôi có chuyện muốn hỏi ngươi. Thạch Thiên cầm lấy một ly sữa một ngụm uống cạn. Vơ lấy một khối chân giò hun khói, vừa gặm vừa theo Thạch Lệ đi vào trong phòng của nàng. Thạch Lệ đóng cửa lại, chờ khi Thạch Thiên ăn xong mới hỏi hắn tổ chức dùng đạn hỏa tiễn bắn người là chuyện gì. Thạch Thiên lúc này đem chuyện mình gặp Bailey cùng với mấy chuyện sau này đều nói cho Thạch Lệ nghe, cũng nói rõ tất cả hiểu biết về tổ chức này đều do Bailey nói, khó phân biệt thiệt giả, thậm chí tổ chức này có thực sự tồn tại hay không hắn cũng không khẳng định được. Thạch Lệ ngạc nhiên nói, con gái của Alex tại sao phải giết cậu? Thạch Thiên nói, ta đây nào biết, nàng cũng không có nói cho ta biết, có lẽ là bởi vì ta đem một thân công lực của nàng phế đi. Nhưng mà trước đây nàng nói tổ chức này đang âm thầm chú ý tới người của Thiên Thạch Thành Bảo, khẳng định là không có hảo ý. Thạch Lệ trầm tư nửa ngày, nói, có một số việc ngươi không nói tôi vốn cũng không hỏi, thế nhưng vụ án này so với tôi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, cậu đã muốn tôi giúp tìm ra Alex, mà cái tổ chức này đã sớm muốn đối phó với các cậu, vậy cậu phải cho tôi biết càng nhiều bí mật của Thiên Thạch Thành Bảo càng tốt. Thạch Thiên nghĩ thầm, lão tử căn bản không muốn giấu giếm tỉ muội các ngươi, chẳng qua là không biết nói như thế nào mới có thể khiến cho các ngươi tin mà thôi. Hắn cười khổ nói, ngươi muốn biết chuyện gì cứ việc hỏi đi. Thạch Lệ nói, về thân thế của cậu, trước kia cậu nói cho chúng tôi biết có phải là thật không? Thạch Thiên vội nói, ta và tỉ muội các ngươi đúng thật là có cùng huyết thống, là quan hệ họ hàng mà. Thạch Lệ gật đầu nói, điểm này tôi hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng cậu nói cố sự khi ở châu Phi, tôi rất hoài nghi. Còn nữa, tôi đối với Loren lão tiên sinh của Thiên Thạch Thành Bảo rất tò mò, kể cả việc cậu có quan hệ với bọn họ nữa. Chương 279, ý nghĩ kỳ lạ. Thạch Thiên nói thẳng ra, Thiên Thạch Thành Bảo đã từng là của ta, đám người Loren bọn họ đều là người hầu của ta. Ta vốn cảm thấy thành quả hiện tại của Thiên Thạch Thành Bảo đều là cố gắng của bọn họ, cho nên không muốn hưởng dụng, để tự bọn họ quản, nhưng bọn họ lại không đáp ứng, vẫn còn cho rằng thành bảo hết thảy đều là của ta, bọn họ vẫn còn muốn làm người hầu của ta, cho nên thấy ta tới Hồng Kông. Bọn họ cũng chạy tới Hồng Kông xây dựng công ty mới. Thạch Lệ hồi tưởng lại từ hồi quen biết Thạch Thiên, sau đó thấy hết thảy mọi chuyện, xác thực giống như lời hắn nói. Loren bọn họ đều gọi Thạch Thiên là vi chủ nhân, xưng mình và Thạch Hiểu Mẫn là tiểu chủ nhân. Nàng liền hỏi, nói như vậy, cậu là vì không muốn làm cho người khác biết cậu đã từng là chủ nhân của Thiên Thạch Thành Bảo, cho nên mới mang thân phận là di dân từ châu Phi tới Hồng Kông, đúng không? Thạch Thiên gật đầu nói, không sai biệt là mấy. Thân phận cô nhi ở châu Phi là do Loren bọn họ sắp xếp cho lão tử. Thạch Lệ mỉm cười nói, nhìn không ra, cậu ngược lại rất có chí khí, nhưng mà người của Thiên Thạch Thành Bảo đối với cậu rất trung thành, cậu muốn vung tay bỏ đi quả thực không dễ dàng. Thật ra để đánh giá một người có phải là thành công hay không, cũng không nhất định phải do chính mình sáng tạo nên, đã là vận mệnh cho cậu là người kế thừa gia nghiệp này, nên phải bảo vệ, phát triển, gây dựng sự nghiệp dễ nhưng giữ vững sự nghiệp lại khó hơn. Muốn bảo vệ gia nghiệp khổng lồ như vậy cũng không dễ dàng gì rồi. Thạch Thiên biết Thạch Lệ đang chỉ bảo vị tổ tông là hắn làm cách nào để giữ lấy sản nghiệp Thiên Thạch Thành Bảo. Hắn thở dài một tiếng, cười khổ nói, ngươi đây là đoán nhầm rồi. Ta là người một điểm chí hướng cũng không có, còn nghĩ làm sao cho cả đời này được ung dung tự tại đây. Dù sao ngươi cũng đã là một phần tử của Thạch gia, người lại vừa thông minh lại có năng lực. Ta đại biểu cho tổ tông truyền cho ngươi là người kế thừa Thành Bảo. Thế nào? Thạch Lệ mỉm cười. Nói, tôi chỉ thích điều tra thôi, về phần chuyện này là trách nhiệm của cậu. Tuổi còn nhỏ như vậy, sao có thể đại biểu cho tổ tông chứ? Thạch Thiên lập tức cảm thấy một trận buồn bực, nghĩ thầm người khác lão tử có lẽ không đại biểu được, thế nhưng là tổ tông đại biểu cho ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Lão tử căn bản không cần phải đại biểu. Vốn chính là tổ tông của ngươi. Hắn nhịn không được, nói, thật ra, ta lúc di dân tuổi cũng là giả. Thoạt nhìn cũng không phải là trẻ như vậy, đã rất nhiều tuổi rồi. Thạch Lệ hỏi, vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thạch Thiên do dự một chút, sau đó hỏi, nếu nói cho ngươi biết ta đã được hơn 2000 tuổi rồi, ngươi tin không? Thạch Lệ bật cười nói, cậu không bằng nói mình là thần tiên, hoặc là tổ tiên của nhân loại còn hơn. Thạch Thiên thầm nghĩ, tổ tiên của loài người thì không tính, nhưng ta chính là tổ tông của ngươi. Nhưng mà hắn biết nếu nói như vậy sẽ khiến Thạch Lệ tiếp tục cười hắn. Vì vậy Thạch Thiên thở dài nói, dù sao ta cũng đã rất nhiều tuổi rồi, là trưởng bối của ngươi. Thạch Lệ biết hắn có sở thích kỳ quái, thích làm trưởng bối. Nàng cười nhạt một tiếng, không so đo nữa, lại nói, theo như lời nói của Bê La, tổ chức của bọn họ cảm thấy hứng thú đối với sở học tâm pháp của cậu, mà chính sở học tâm pháp của bọn họ lại không yếu hơn cậu, thậm chí còn có chỗ đặc biệt hơn. Chiếu theo lời này mà xem, tổ chức này đối với các cậu khả năng còn có âm mưu khác. Thạch Thiên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, tâm pháp tu luyện của bọn họ có điểm kỳ quái ở chỗ nào nhất thời ta cũng không nói rõ ra được. Trước kia cũng chưa có gặp qua nội kình chân khí kỳ quái như thế, Thạch Lệ tu luyện tâm pháp chưa được lâu, không cách nào cùng Thạch Thiên bàn luận về vấn đề tâm pháp, cho nên nói, trước tiên nói chuyện về vụ Alex mất tích đi. Trong vụ này có vài điểm rất tế nhị, đầu tiên là người báo án là một nữ nhân tên là Bernice. Chồng của cô ta là một trong những trợ thủ cùng mất tích với Alex, tên là Celeste. Bọn họ hắn là một đôi vợ chồng rất yêu nhau. Celeste nếu như không có về nhà, không quản là ở chỗ nào, mỗi ngày đều điện thoại một lần cho Bernice. cho nên sau khi Bernice mất liên lạc với Celeste, ngày hôm sau cô ta đã tới sở nghiên cứu của Alex tìm chồng, cuối cùng phát hiện ra ở đó không có người nữa, cuối cùng liền báo cảnh sát. Điểm này không cũng là bình thường, thế nhưng sau đó cảnh sát lập tức báo cho con gái của Alex là Bella. Nàng lúc ấy đang đi khắp nước Anh để lấy bằng tiến sĩ tâm lý học, cách Paris cũng không xa thế nhưng lại mất 4 ngày mới về tới Paris để hỗ trợ cảnh sát tìm cha nàng. Điều này rõ ràng không hợp lý. Thạch Thiên đồng ý nói, đúng vậy, ta nghĩ muốn giúp nàng ta tìm cha, nàng lại ra sức khước từ lão tử giúp, dường như căn bản không hy vọng cha nàng trở về vậy. Ngươi có cảm thấy Alex có thể bị chính tổ chức của nàng bắt cóc hay không? Thạch Lệ nói, bây giờ vẫn chưa thể kết luận được, thế nhưng không loại trừ khả năng này. Mặt khác còn một khả năng nữa, nguyên bản hắn không bị mất tích, mà chính là ẩn nấp ở một nơi nào đó. Thạch Thiên trừng mắt nói, đúng vậy. Điều này cũng lý giải được chuyện vì sao Bella không hy vọng lão tử đi tìm cha nàng, thì ra hắn không có bị bắt cóc, Bella nhất định là biết nơi ở của hắn. Thạch Lệ nói, đây chỉ là một loại giả thiết mà thôi, không nên kết luận quá sớm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này, cơ bản có thể xác định, đó chính là bọn họ không hy vọng cậu tìm được Alex, cho nên không tiếc bất cứ giá nào sử dụng hỏa tiễn đạn đạo để giết cậu. Thạch Thiên hỏi, Alex có khả năng không phải là bị bắt cóc cũng không phải là trốn đi, mà là bị bọn họ giết chết không? Thạch Lệ nói, không đâu, nếu như Alex đã chết, bọn họ sẽ không cần ngăn cản cậu đi tìm hắn, chẳng lẽ sẽ sợ cậu tìm được cái xác đã chết cách đây 4 năm sao? Muốn cho một người chết biến mất không còn cái bóng cũng không khó. Thạch Thiên cảm thấy cũng đúng, vui vẻ cười nói, chỉ cần hắn không chết là tốt rồi, lão tử có rất nhiều thời gian, chung quy sẽ có thể tìm ra hắn thôi. Thạch Lệ nói, Alex này cũng thật kỳ quái, trước kia hắn học y, lúc còn trẻ là một vị bác sĩ rất có danh tiếng, thế nhưng đột nhiên lại đổi sang làm nghiên cứu nhân loài học. Tuy hai ngành này cũng có quan hệ thế nhưng hắn ngược lại đối với tôn giáo cùng khảo cổ học cũng rất hứng thú. Trước khi mất tích, trong vài chục năm cơ bản đều đi khắp nơi trên thế giới nghiên cứu khảo sát. Hắn từng đưa ra rất nhiều lý thuyết không tưởng, tỉ như hắn cho rằng mỗi người đều tồn tại một loại tính mạng vĩnh hằng, chỉ cần có thể nắm giữ loại sinh mệnh bí mật này, loài người có thể chống lại cái chết. Tương tự như thuyết trường sinh bất tử trong truyền thuyết vậy. Nhưng mà bị giới học thuật trên thế giới cho rằng ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí có người còn nói hắn là nhà không tưởng. Thạch Thiên hỏi, ngươi cảm thấy là ý nghĩ này kỳ quá sao? Thạch Lệ nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói, hắn dám nói như vậy là có lý của hắn, ta không có tư cách bình luận về quan điểm của hắn. Thạch Thiên lại nhìn ra nàng rõ ràng không tin vào quan điểm của Alex. Chương 280, ít nhất là cái hy vọng. Thạch Thiên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi trong hồ sơ vụ án ghi thời gian mà Alex mất tích là lúc nào? Thạch Lệ nói, trong hồ sơ ghi là ngày 7 tháng 12 năm 2005, vụ mất tích hắn là xảy ra vào một ngày trước đó. Thạch Thiên cười nói, nhưng ngày đó Bella lại nói là do nàng báo án, hơn nữa nguyên nhân là suốt 2 tháng nàng không có liên lạc với Alex. Nữ nhân này đúng là nói dối, nàng đại khái không thể ngờ được lão tử có thể thông qua ngươi tới cảnh thự để tìm tư liệu của vụ án, hoặc là cho rằng lão tử trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Còn phát hiện ra điều gì khác không? Thạch Lệ nói, cậu nhớ rõ ngày hôm qua Ly Góc đội trưởng phản ứng ra sao về vụ án này không? Thạch Thiên khó hiểu nói, hắn cũng có vấn đề sao? Thạch Lệ nói, hắn không có vấn đề. Nhưng mà hắn ngày hôm qua nói mình thiếu chút nữa quên vụ án này, điều này chính là vấn đề rất lớn đó. Thạch Thiên không cho là đúng nói, đoán chừng là tiểu tử này không có năng lực, tra xét 4 năm lại không thu hoạch được gì, cho nên liền ném vụ án này qua một bên chẳng hạn. Thạch Lệ nói, Ly Góc đội trưởng từng phá không ít đại án, sao lại nói là không có năng lực chứ? Dưới tình huống bình thường, nếu như một vụ án kéo dài không có tiến triển, lại có nhiều vụ án mới xuất hiện, xác thực là đem vụ án đó gác qua một bên, thời gian dài như vậy quên đi cũng không có gì là kỳ quái. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, vậy vấn đề là ở chỗ nào? Thạch Lệ nói, nhưng ngươi đừng quên, đây là một vụ án mất tích, hơn nữa lại có tới 3 người mất tích. Thạch Thiên chợt nói, không sai, Bella lại không nói tới điều này. Người phụ nữ đi báo án là Bernice kia không phải là rất yêu chồng mình sao? Nàng mỗi ngày đều bám lấy Ly Góc hỏi tin tức về chồng mình. Ly Góc nếu quên vụ án này mới là lạ. Thạch Lệ đi đến trước bàn đọc sách, mở ra hồ sơ vụ án mất tích của Alex, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho Thạch Thiên. Bên trên có một dãy số điện thoại, nói đây là địa chỉ cùng số điện thoại 4 năm trước Bernice cung cấp cho cảnh sát, nhưng mà số điện thoại này lại không gọi được, cậu mau chóng cho người tìm nàng đi. Chỉ mong nàng không có xảy ra chuyện gì. Thạch Thiên tiếp nhận tờ giấy gật đầu đáp ứng, Thế nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn vì hành động của Bernice, nàng khẳng định thường tới tìm Lee Gop để nghe ngóng tin tức của chồng mình mới đúng. Thạch Thiên cầm lấy điện thoại trong phòng Thạch Lệ, gọi cho Bryce, để hắn đi tìm Bernice, nhắn hắn nếu có tìm được Bernice, sau đó tìm đến một nơi an toàn rồi bảo vệ nàng. Làm chuyện này đương nhiên Bryce so với Becker còn tiện hơn nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Thạch Thiên nhìn thấy trên bàn có một tấm hình, cảm thấy bức ảnh này có điểm quen thuộc. Hắn liền cầm lên nhìn một chút rồi hỏi, đây là Alex à? Thạch Lệ nhẹ gật đầu. Thuận miệng nói, trước kia cậu xem qua hình của hắn sao? Thạch Thiên nói, có thấy qua ở trong văn phòng của Bella, nàng để nó trên bàn công tác, thế nhưng cả hai căn hộ của nàng lại không tìm thấy một đồ vật nào của Alex. Ngay cả là một bức ảnh, Thạch Lệ cầm lấy bức ảnh trong tay Thạch Thiên, sau đó bỏ vào trong túi hồ sơ, nói, trước tiên nói đến đây thôi, tôi phải tới cảnh thự đây, nàng đi tới cửa. Đột nhiên dừng lại, rồi hỏi Alex thực sự trọng yếu đối với cậu như vậy sao? Thạch Thiên nghĩ một lát rồi nói, ta không biết, có lẽ là không có người nào có thể trợ giúp được cho ta, thế nhưng ít nhất hắn cũng là một niềm hy vọng, cụ thể hắn cũng không muốn nói chi tiết. Trừ phi Thạch Lệ tin tưởng hắn xác thực là một siêu cấp lão nhân đã hơn 2000 tuổi, Thạch Lệ mặc dù không có hoàn toàn minh bạch, thế nhưng cũng không có hỏi lại, nàng cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Khi xuống tới đại sảnh, đã thấy Becker đã đứng sẵn ở một góc lúc này chạy tới đón, đại tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài sao? Thạch Lệ gật đầu nói, đúng vậy, anh sao lại không lên lầu? Becker nói, chủ nhân không thích có nhiều người theo bên cạnh, tôi mà lên sẽ khiến lão nhân gia người mất hứng. Cho nên ở phía dưới vẫn tốt hơn. Đại sảnh này cũng rất tốt, còn có loại cà phê thượng đẳng nữa, so với phòng làm việc của tôi còn thoải mái hơn nhiều. Thạch Lệ kinh ngạc nói, anh sao lại xưng hô Thạch Thiên là lão nhân gia? Becker biết Thạch Lệ mặc dù là hậu nhân của Thạch Thiên, thế nhưng chính cô ta lại không rõ lắm, không hiểu rõ Thạch Thiên bằng đám người hầu bọn họ, chỉ biết Thạch Thiên là một tên nhóc mười mấy tuổi mà thôi, cho nên vội vàng giải thích nói, đây là bởi vì chủ nhân là người chúng tôi tôn kính nhất, chúng tôi đương nhiên muốn dùng phương thức xưng hô tôn kính nhất đối với người rồi. Đại tiểu thư muốn đi đâu? Tôi lập tức sẽ đi an bài xe. Thạch Lệ nghe ra trong lời nói của Becker không hề có một điểm sự thực, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường, thầm nghĩ dù cho có tôn kính Thạch Thiên đi mấy cũng không thích hợp khi xưng hô một tên nhóc mười mấy tuổi là lão nhân gia chứ. Nhưng mà nàng không có truy vấn nguyên nhân này nữa, gật đầu nói, tôi muốn đi cảnh thự một chuyến, cũng không phải chuẩn bị xe hơi, tôi bắt một chiếc taxi là được rồi. Becker lắc đầu liên tục nói, xe taxi sao có thể xứng với thân phận như đại tiểu thư được chứ? Ngày hôm qua cô đến, tôi đã điều thêm một chiếc xe tới rồi, đó là xe chuyên dụng cho cô, không sử dụng cũng lãng phí đi. Thạch Lệ cho tới bây giờ cũng không cảm thấy bản thân có thân phận là đại tiểu thư gì đó, nhưng nghe Becker thành khẩn như vậy, hơn nữa cảm giác nếu mình kiên trì không theo sự an bài của hắn, sẽ làm cho hắn khó xử, cũng không tiện chối từ nữa. Becker cùng Thạch Lệ rời khỏi khách sạn, đã có một chiếc Bentley trắng, vừa vặn chạy tới cửa khách sạn. Lái xe bước nhanh xuống xe mở cửa giúp Thạch Lệ. Thạch Lệ đứng ở cửa xe do dự vài giây, sau đó xoay người hỏi Becker, Becker tiên sinh, ta có một vấn đề không biết nên hay không nên hỏi anh. Becker vội nói, đại tiểu thư cứ việc hỏi, chỉ cần chuyện tôi biết, nhất định sẽ thành thật trả lời. Thạch Lệ nói, ta có chút không rõ, các anh tại sao phải tôn kính với Thạch Thiên như thế, kể cả đối với tôi cùng Hiểu Mẫn nữa. Nói thật, tôi không có cảm thấy hắn đối tốt với các anh ở chỗ nào cả. Tôi cùng Hiểu Mẫn lại càng không cho các anh bất kỳ chuyện tốt nào. Becker nghiêm túc nói, tính tình của chủ nhân chẳng qua là hơi không tốt một chút mà thôi. Thật ra đối với chúng tôi cũng không có tồi. Chúng tôi đều làm hết thảy mọi chuyện vì chủ nhân. Trong đó ngọn nguồn bắt đầu từ đời tổ tông chúng tôi. Sau này chủ nhân nhất định sẽ cho hai vị tiểu thư biết. Không phải là tôi không chịu nói. Mà là người của Thiên Thạch Thành Bảo cũng chỉ lý giải được một phần về chủ nhân mà thôi. Chỉ là nghe qua lời của tiền bối nói. Chúng tôi đối với chủ nhân không chỉ có tôn kính, mà cho dù là chủ nhân muốn mạng của chúng tôi dám đảm bảo không một người nào trong thành bảo lý do dự cả. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư là người thân của chủ nhân, vậy cũng là chủ nhân của chúng tôi đương nhiên cũng phải đối đãi như vậy. Thạch Lệ nghe ra trong lời nói của Becker đều là phát ra từ nội tâm, người của Thiên Thạch Thành Bảo đều làm như vậy, nàng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, liền than nhẹ một tiếng, lắc đầu bước vào trong xe.